Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu khí của Vương Giao dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu nhìn lại hơn 20 năm qua, cô đã mặc rất nhiều trang phục màu đen, một phần vì màu đen ít bị bẩn và phù hợp với công việc của cô, phần khác vì khi bị thương, vết máu không dễ dàng lộ ra trên nền đen trôi nhiên. Trong ký ức mơ hồ của mình, Vương Giao cũng nhớ mình từng là một cô gái nhỏ bình thường, mặc những bộ quần áo màu sắc tươi sáng khi mẹ cô còn sống. Cô chỉ nhớ một bóng dáng mơ màng của mẹ với giọng nói ấm áp và đôi bàn tay dịu dàng. Vương Giao lâm vào hồi tưởng, trong khi Lư Kiều Nguyệt đã tìm ra rất nhiều xiêm y và bắt đầu giúp Vương Giao thay đồ. Ban đầu, Vương Giao không phản ứng gì, nhưng khi Lư Kiều Nguyệt nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, Vương Giao mới hiểu và bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo. Hai nữ nhân bắt đầu trò chuyện một cách nhẹ nhàng và kỳ lạ, trong khi ngoài phòng, Chu Tiến và Mai Trang Nghị đang đợi. Chu Tiến không có vẻ gì lo lắng lắm, nhưng Mai Trang Nghị thì bắt đầu cảm thấy bất an. Còn chưa thấy ra, phụ nữ quả là phiền phức, Mai Trang Nghị lẩm bẩm. Lư Kiều Nguyệt bắt đầu kể về những khó khăn khi luyện công, bao gồm việc phải gánh nước và chẻ củi từ sáng đến tối, làm việc cực nhọc. Cô cũng chia sẻ rằng mỗi tối, vì đói bụng, cô phải nhờ Phạm Thúc trộm đồ ăn giúp, để cô có thể chịu đựng được cơn đói. Vương Giao cảm giác có sự đồng cảm từ Lư Kiều Nguyệt, bắt đầu cởi bỏ xiêm y. Lư Kiều Nguyệt cảm nhận sự khác biệt của cơ thể Vương Giao so với những cô gái bình thường, nhanh chóng đưa cho cô một chiếc yếm để mặc ở bên trong, giải thích rằng đó là thứ mà nữ nhi gia thường mặc. Sau khi Vương Giao cởi xong, Lư Kiều Nguyệt ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể cô, đặc biệt là phần cơ bắp rắn chắc từ việc luyện công lâu dài. Cô cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và vội vàng an ủi Vương Giao, nói rằng cô hiểu và không thấy kỳ lạ. Vương Giao cảm thấy có chút không tự nhiên, vội vàng ôm lấy cơ thể mình, nhưng Lư Kiều Nguyệt nhận thấy Vương Giao thật sự có một cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc, không giống như các cô gái bình thường. Lư Kiều Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ khi nhớ lại những lời mà Tiến Ca thường nói về mình. Cô mềm mại và thiếu sức lực. Vương Giao kể rằng trong quá trình luyện công, cô đã phải gánh nước lên núi mỗi ngày, lượng nước đủ cho cả sơn trại dùng, nếu không sẽ không được ăn cơm vào buổi tối. Vất vả như vậy, cần phải gánh bao nhiêu nước? Lư Kiều Nguyệt hỏi. Vương Giao đáp, chỉ có 20 lu nước lớn thôi. Câu chuyện này khiến Lư Kiều Nguyệt thán phục và cảm thấy cuộc sống của Vương Giao thật sự không dễ dàng. Trong lúc đó, Chu Tiến bắt đầu nói về một người trong gia đình Vương Giao, một người phụ nữ mà ông bảo vệ và chăm sóc, khiến Vương Giao cảm thấy hơi xấu hổ. Lư Kiều Nguyệt mỉm cười, nhưng lúc này, hai người từ trong phòng bước ra. Một người là Lư Kiều Nguyệt, còn người còn lại khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cách chương.